Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về nhà. Còn những người đàn ông kia thì sau khi mua được con ba ba khổng lồ thì liền mang nó về ré vào một lối nhỏ trong làng, tính làm thịt con ba ba để có một bữa nhậu thịnh soạn giống như giới thượng lưu trong làng. Họ đưa con ba ba này đến một quán rượu mà họ rất quen nằm ở cuối làng. Họ đưa con ba ba này cho người chủ quán, yêu cầu ông chế biến nó thành một bữa ăn ngon lành và thịnh soạn nhất. Người chủ quán nhìn thấy con ba ba to mà ngạc nhiên, không biết những người đàn ông này kiếm ở đâu được một con ba ba chả bá lửa như thế. Ông cố gắng gặng hỏi những người đàn ông về chỗ mua nhưng họ nhất quyết không nói. Họ chém gió về con ba ba bằng một câu chuyện không có thật. Họ nói với chủ quán họ vô tình câu được nó ở một bờ sông gần đây, nếu được thì họ sẽ đi câu và về bán lại cho chủ quán với giá rẻ. Trong đầu những người đàn ông này cảm thấy con ba ba chỉ là một mối làm ăn trên cả tuyệt vời. Người chủ quán có vẻ phân vân, thử mang ba ba vào trong bếp chế biến thử để dễ dàng tính toán. Ông đặt con ba ba lên bếp chuẩn bị sơ chế. Nhìn con ba ba to ở trước mặt mình, người chủ quán có chút ngạc nhiên, không biết nên chế biến thế nào cho phù hợp. Ông lật ngửa con ba ba lại để tránh tình trạng nó chạy đi, rồi dùng tay của mình ước lượng cân nặng của nó. Ông đoán con này có thể chế biến được hơn 3-4 món ăn, khá khởi nếu như ông mua lại con ba ba này và bán cho khách. Con ba ba đứng trước hoàn cảnh đó, nó cũng biết mình sắp phải chầu trời. Nó nhìn người đầu bếp bằng ánh mắt đầy vẻ van xin, muốn ông tha mạng cho nó. Nhưng người chủ quán có vẻ không mấy quan tâm. Ông bắt đầu sơ chế và làm thịt con ba ba. Ông nói người phụ bếp của mình lấy cho ông một tờ giấy xúc và mài cho ông con dao lớn nhất để ông xẻ thịt nó. Người phụ bếp nghe xong liền làm theo lời ông. Ông lấy tờ giấy xúc để trước mặt con ba ba to lớn. Nó nhìn thấy tờ giấy, tưởng đó là thức ăn nên liền cắn chặt xăng vào tờ giấy, giằng co với người chủ quán, khiến cho cái đầu của nó bị kéo ra khỏi cái mai một đoạn dài. Cơ hội đã tới, người chủ quán canh đúng phần gân cổ của con ba ba, giơ cao con dao phay lên rồi mạnh tay chém mạnh một phát xuống phía dưới, khiến cho cái đầu của con ba ba này đứt lìa, máu tuôn xối xả ra bàn. Người chủ quán lập tức lấy một cái bát to đặt ở dưới cổ của con ba ba, hứng cả một bát huyết đợi. Sau đó, ông nói người phụ bếp của mình chuẩn bị cho ông nguyên liệu và một cái chảo nóng. Còn mình thì dùng một con dao mỏng hơn để dọc phần thịt của con ba ba, tách hai bên mai của nó ra làm đôi nhằm lấy phần thịt săn chắc bên trong. Sau đó, ông chặt con ba ba ra thành từng phần nhỏ, vừa ăn rồi bắt đầu mang lên bếp để nấu. Một phần thịt ông dùng để hấp, một phần thịt dùng để luộc, phần còn lại thì xào lên. Mùi thịt ba ba thơm phức lan khắp cả căn bếp nhỏ của ông. Xong được một món, ông liền sang người phụ bếp của mình mang ra bàn, mời những người đàn ông đang ngồi đợi ngoài kia. Còn mình thì tiếp tục làm những món tiếp theo, còn phải tính toán tiền công, gia vị cho những người khách đó. Người phụ bếp mang dĩ thịt ba ba ra ngoài mời khách. Vừa ra khỏi bếp đã xông lên một mùi thơm khó cưỡng, khiến cho những người đàn ông ngồi bên ngoài phải thèm thuồng, bụng kêu lên cồn cào. Chỉ trong chốc lát, cả bàn đã để ấp thức ăn, món nào cũng thơm và bốc khói nghi ngút, khiến người ta khó cưỡng lại cái hương vị thơm ngon của con ba ba khổng lồ. Chỉ với một con ba ba mà những người đàn ông này đã có một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Sau khi đã mang hết đồ ăn lên bàn, những người đàn ông liền gắp thử một miếng nhỏ lên ăn. Họ bỏ phần thịt ba ba vào miệng, nhai chậm rãi, cảm nhận từng hương vị béo nguẩy của món thịt ba ba. Chỉ mới ăn một miếng đầu tiên, họ đã bị món thịt này làm cho say mê. Có lẽ với những người đàn ông này, hương vị thịt ba ba là hương vị ngon nhất mà ông tưởng được ăn qua. Họ bắt đầu ăn uống no say, vừa ăn vừa uống rượu. Họ gắp liên tục từng miếng thịt ba ba rồi bỏ vào miệng mình, ăn với vẻ say mê và thích thú. Sau khi ăn uống no say, họ bắt đầu đưa nhau ra về. Đến ngày hôm sau, những người đàn ông này liền tìm đến người đàn ông bắt được con ba ba, nói ông bắt thêm cho họ vài con như vậy, hứa sẽ trả cho ông giá cao hơn. Người đàn ông nghe xong mà vô cùng khoái chí, liền mang lưới và thuyền bè ra bắt đầu công cuộc bắt ba ba. Nhưng lần này ông không may mắn như lần trước, ông trèo bèo ra ngoài sông lớn để bắt được nhiều ba ba hơn. Không ngờ lại gặp phải sợi dây điện cao thế ở trên cao bị mục và đứt rơi thẳng xuống nước ngay chỗ ông đang đậu bè đánh bắt của mình. Điện gặp nước nhanh chóng tạo ra một nguồn điện lớn lan tỏa ra một vùng sông. Tiếng sạc điện nhanh chóng vang lên ở sau lưng của người đàn ông, khiến cho ông bị chú ý. Thấy điện đang ở dưới nước, người đàn ông hốt hoảng muốn trèo bè đi, nhưng không ngờ nguồn điện lan ra rất nhanh, điện men theo nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.